Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854 vì ngươi mà đến, nhìn đến Ninh An đi tới, đường đường đi qua, hảo sao, Ninh An nghe vậy, gật gật đầu, đồ vật đã lấy tới, chúng ta đi thôi, hảo cùng Ứng Hồng Hồng Lăng các nàng cáo biệt về sau. Ninh An liền cùng đường đường cùng nhau rời đi thần tộc. Sau 3 tháng sau, một tòa Âu thức kiến trúc thành trấn trung, Ninh An nắm đường đường tay đi ở trên đường cái. Nương, đây là thần quốc gia biên thành, gọi là Hạo Nguyệt Thành, Ninh An nghe vậy, cúi đầu nhìn đường đường nói. Đường đường, người tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc nghe được Ninh An nói như vậy. Đường đường cũng không hoảng loạn, chỉ là cười cực đại. Nếu nương ngươi thiếu dùng điểm thời gian tu luyện, đa dụng điểm thời gian đi đọc sách cổ, cũng sẽ quen thuộc nơi này, phải không? Ninh An cười cười, mang theo đường đường hướng tới phía trước đi đến, cũng không có ở nói thêm cái gì. Thần tộc có cái gì sách cổ ghi lại thần quốc gia sự tình? Có một số việc nếu đường đường không muốn nói, nàng cũng không cần thiết hỏi nhiều. Nương, nơi này mỗi một tòa thành đều có thiên nhiên hình thành kết giới. Không có cách nào phi hành rời đi thành trấn, cho nên chúng ta chỉ có thể đi bộ đi vương đô. Bất quá ở kia phía trước vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đường đường cười nói. Ninh An nghe vậy, nhìn nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện chung quanh những người đó đều có cánh. Lại không có phi hành, mà là đi tới lộ. Gật gật đầu, vậy trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, đường đường mang theo Ninh An đi một nhà lữ quán. Ăn trước một ít đồ vật, lại muốn một phòng nghỉ ngơi. Ninh An cùng đường đường hai người đều có cánh, cũng không có khiến cho những người khác hoài nghi. Chỉ là một cái dung mạo kinh diễm đến linh hồn nữ tử mang theo một cái phấn điêu ngọc trác khóc cảm. 10 phần nam hài, vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ăn xong đồ vật lúc sau, đường đường khiến cho Ninh An nằm ở trong phòng trên giường nghỉ ngơi. Mà chính hắn còn lại là ngồi ở trên cửa sổ, dựa vào xuyên nhìn phía dưới đường phố không biết suy nghĩ cái gì. Hạo Nguyệt Thành, cái này hắn lần đầu tiên cùng Bạch Xuyên tương ngộ địa phương. Hắn không biết chính mình từ đâu mà đến, sinh cùng địa phương nào, chỉ biết mở to mắt thời điểm. Hắn liền tồn tại với cái này thế gian, đần độn rất dài một đoạn thời gian, hắn đi tới Hạo Nguyệt Thành, sau lại hắn phát hiện Hạo Nguyệt Thành rất nhiều người đều dùng khác thường ánh mắt nhìn hắn. Hắn mới biết được hắn cùng bọn họ là không giống nhau. Ban ngày sử cánh là màu trắng, mà hắn chính là màu đen, vừa lúc, hắn có được chuyển biến xấu thiên sứ năng lực, vì thế hắn cấp chính mình đặt tên đọa. Đọa tên này ý nghĩa thật không tốt, nhưng hắn thích, ở một nhà tửu quán uống rượu thời điểm, cùng một người thiên sứ đánh lên, hắn chuyển biến xấu cái kia thiên sứ, quay đầu lại thời điểm, liền phát hiện tửu quán bên trong nhiều một người nam nhân. Nam nhân kia có cực dài tóc vàng, có một đôi màu xanh biếc đôi mắt, mỉm cười bên trong mang theo quan tâm thế gian vạn vật tâm tình. Nam nhân kia, lóa mắt đâm bị thương hắn đôi mắt, hắn cùng hắn, là bất đồng thế giới người. Uống xong rượu, hắn liền rời đi cái kia tửu quán, lại phát hiện nam nhân kia vẫn luôn đi theo hắn. Hắn quay đầu lại lạnh nhạt nhìn nam nhân kia, ngươi vẫn luôn đi theo ta, là muốn đánh nhau sao? Không, ta không có tưởng cùng ngươi đánh nhau ý tưởng, hắn khẽ cười cười. Đọa, ta kêu Bạch Xuyên. Vì ngươi mà đến, vì ta mà đến. Hắn lạnh nhạt cười cười. Cái này chê cười không buồn cười, Bạch Xuyên. Tên này hắn sớm có nghe thấy. Ban ngày sử thủy tổ, thần quốc gia sáng tạo giả, có được sáng tạo thiên sứ lực lượng, mang theo ấm áp thế gian hết thảy lực lượng thiên sứ. Bất đồng địa phương tân chuyện xưa, Bạch Xuyên cùng đọa chuyện xưa, ngày mai khôi phục đổi mới. Lâu như vậy đần độn cuối cùng là hảo, Ninh An cùng sao trời nơi đó đến cuối cùng thời điểm. Đột nhiên cắt đứt quan hệ, sau đó không biết như thế nào đi viết, cảm ơn các ngươi bao dung. Hết chương.